Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1301, tiếp tục tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng vẫn may mắn, hiện giờ nhà họ Trần có cháu Trần Khiêm, nhà họ Trần chúng ta lại có hy vọng mới rồi. Cháu ở trên đảo Không Minh một tuần cho quen thuộc đi đã. Một tuần sau sẽ bắt đầu cải tạo nửa năm ở luyện ngục. Một tuần tới ông nội cũng sẽ bố trí xong xuôi địa điểm diễn ra cải tạo. Tiểu Khiêm, tuy rằng sẽ phải chịu nỗi đau vô cùng đáng sợ, nhưng đây không phải là chuyện cháu muốn trốn tránh là có thể trốn tránh được. Là người đời sau của nhà họ Trần, cháu phải có trách nhiệm gánh vác chuyện này. Cháu có sợ hay không? Không sợ, hai ông cháu nói chuyện đến tận đêm khuya mới thôi. 7 ngày sau, chủ thượng của hồn điện Trần Điểm thường dẫn theo cháu trai là Trần Khiêm tiến vào bí cảnh. Chủ thượng truyền lệnh, thời gian lần bế quan này là nửa năm, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép quấy nhiều. Nửa năm sau, khu Tam Giác Thiên Thành, một hàng xe dừng ở đầu đường, chắc phải đến hơn 100 người. Tất cả mọi người kiễng chân ngóng nhìn, như đang chào đón anh hùng của bọn họ trở về. Vù vù vù, không bao lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng bay từ xa tới, dừng ở trước mặt mọi người. Sau đó cabin bật mở, một người đàn ông đầu chọc lóc được một đám người vây quanh bước xuống dưới. Người đàn ông chọc này có một vết sẹo rất rõ trên đầu, nhìn trông vô cùng đáng sợ. Chủ tịch Văn, cuối cùng anh cũng về rồi. Có người xúc động nói, Văn Sâm, Văn Sâm, mọi người la lên, tình cảm bị đè nén đã lâu tìm thấy nơi giải tỏa. Vua của bọn họ, vua của Thiên Thành, cách xa nửa năm cuối cùng đã trở về rồi. Chủ tịch Văn, anh đi xa bái sư học nghề nửa năm nay. Hiện tại Thiên Thành đã thay đổi anh trai của anh. Người này không phải Văn Sâm thì còn có thể là ai? Anh ta lùng giơ tay lên, ý bảo mọi người không cần nhiều lời. Mọi chuyện tôi đều biết hết. Văn Lâm bị giết, địa bàn bị cướp, Nhân Sâm vua cũng bị người khác giành mất. Mấy chuyện này tôi đều biết hết. Tập đoàn Thiên Long, tưởng người nhà họ Văn ở Thiên Thành chết hết rồi hay sao? Hai mắt của Văn Sâm xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Tập đoàn Thiên Long, rốt cuộc cậu chủ đã đi nơi nào vậy? Vẫn không có thông tin gì sao? Chỉ biết là đi về hướng Bắc. Thế nhưng đã cho người đi tìm ở Hoa Hạ, thậm chí nước Nga, hoàn toàn không có bất cứ tin tức nào của cậu chủ. Tiếp tục tìm, Trương Long tức giận nói, cách Trương.